Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 674 xa xỉ. Hạ Tân cũng không biết Tô Hiểu Hàm vì sao hỏi như vậy. Tựa như hắn không biết, dù cho hắn dặn đi dặn lại, dặn đêm hè phải thật tốt nghe Tô Hiểu Hàm lời nói. Tuyệt đối không thể ly khai Tô Hiểu Hàm bên người. Hắn cần chạy đi làm nhất kiện chuyện rất trọng yếu. www.pbtxt.com đêm hè ở Hạ Tân ở thời điểm, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là rất ngoan ngoãn bằng lòng, không cho Hạ Tân lo lắng. Mà ở Hạ Tân vừa ly khai không đến một phút, Tô Hiểu Hàm vì để ngừa một phần vạn, mỉm cười muốn đi khiên đêm hè tay thời điểm, bị đêm hè ba một bà bỏ qua rồi. Không nên đụng ta, kẻ hèn hạ. Đêm hè ánh mắt băng lãnh mà cao ngạo, tuy là vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, lại mang theo vài phần cư cao lâm hạ ý tứ, hàm xúc nhìn chăm chú vào Tô Hiểu Hàm. Tô Hiểu Hàm có chút bị đêm hè cử động kinh động. Nàng cũng chưa từng ở một cái tiểu học sinh trên người thấy qua loại này giàu có cường liệt khinh bỉ ý vị ánh mắt. Tuy là, nàng đã sớm cảm giác được đêm hè rất đáng ghét nàng. Nhưng vì cái gì? Đêm hè cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, chậm rãi phun ra hai chữ. Kẻ phản bội. Tô Hiểu Hàm gương mặt cứng ngắc, nỗ lực bảo trì mỉm cười. Vì sao nói như vậy ta đâu? Đêm hè vi vi ngẩng cao ngạo cổ, béo mập khóe môi nhỏ bé câu. Khinh thường chớ chú nói. Người cái này phản bội ca ca tín nhiệm, kẻ phản bội cứ như vậy mang theo ngươi hèn mọn nhu nhược, bị xe đụng chết được rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như từ một cái cùng lứa nữ sinh trong miệng nói ra những lời này, Tô Hiểu Hàm còn có thể tiếp thu. Nhưng từ Kiều Tiểu Tiểu hai tử đêm hè trong miệng nói ra, cũng làm người ta rất rung động. Tô Hiểu Hàm hơi chút suy nghĩ một chút, biết là đêm hè nói là sự kiện kia rồi. Tựa như Lôi Phong làm việc tốt không lưu danh, nhưng đều viết ở tại trong nhật ký. Hạ Tân cũng không đem chuyện của mình nói cho người khác biết. Nhưng, biết nói cho đêm hè, Hạ Tân lúc đó cũng chỉ là một hài tử. Có phiền não, cũng sẽ muốn tìm người nói hết, mà đi cùng với hắn. Dĩ nhiên là chỉ có với hắn sống nương tựa lẫn nhau muội muội. Hắn sẽ đem mình sự tình không giữ lại chút nào nói cho đêm hè. Bởi vì dù cho người trong cả thiên hạ đều phản bội hắn, chí ít, hàng đêm chắc là sẽ không phản bội hắn, thương tổn hắn. Kỳ thực, hắn chính là một phương diện muốn theo liền tìm người tâm sự mà thôi. Hắn cảm thấy đêm hè chắc là nghe không hiểu nhiều, là một tương đương chọn người thích hợp. Hạ Tân hiển nhiên đánh giá thấp đêm hè chỉ số IQ. www.pbtxt.com hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Đêm hè không chỉ có lấy cả lớp cao nhất chỉ số IQ, cầm cả lớp cao nhất điểm, đồng thời còn có cả lớp thậm chí học hết giáo cao nhất tình thương. Đêm hè không chỉ có hiểu, còn sâu đậm đem Tô Hiểu Hàm tên này ghi tạc trong lòng. Thương tổn ca ca người, hết thảy đều đi chết đi. Cái gì cùng học, bằng hữu, toàn bộ đều bạo tạc rơi a. Nàng là muốn như vậy. Cũng là đêm hè lời nói, làm cho Tô Hiểu Hàm nhớ lại chuyện quá khứ. Có phản bội điều kiện tiên quyết là có tín nhiệm, có thương hại điều kiện tiên quyết là... Nương hơi sáng tay đồng hồ ngọn đèn, Hạ Tân có thể chứng kiến Tô Hiểu Hàm trong ánh mắt chấp nhất. Hắn không rõ đối phương vì sao muốn biết như vậy. Hạ Tân do dự một chút, rũ xuống ánh mắt, thẳng thắn nói ra hơn một năm bí mật. Ta không biết vậy coi như không tính là thích. Một đêm kia, ân, chính là ngày đó buổi tối, ta nghĩ rất nhiều, sau đó... Ta huyễn tưởng qua chuyện quá đáng nhất, đó là có thể nắm tay ngươi cùng đi, trông coi ngươi mỉm cười, ngươi cười ta cũng cười, không hơn, bởi đối phương cái này màn ảnh đặc biệt hướng tới. Cho nên Hạ Tân nhớ rất rõ ràng, mỗi khi hồi tưởng lại, luôn là như vậy, ký ức hãy còn mới mẻ. Bởi vì, hắn biết, cái loại này bình thản hạnh phúc, chỉ là của mình hy vọng xa vời. Dừng một chút, cũng không được Tô Hiểu Hàm hồi phục. Tô Hiểu Hàm một cái không có thanh âm. Hạ Tân nghi ngờ giơ lên ánh mắt, lúc này mới phát hiện, Tô Hiểu Hàm một tay che đôi môi, run rẩy mỹ lệ trong con ngươi, xúc mãn nước mắt, rất nhanh, nước mắt liền theo gò má cuồn cuộn xuống, một đường trượt đến rồi trên gối đầu. Ngươi, ngươi tại sao khóc? Hạ Tân cầm khóc thầm nữ sinh đặc biệt không có biện pháp. Nhất thời có chút luống cuống tay chân, nghĩ thầm, lẽ nào là bởi vì mình ý tưởng hơi quá đáng, mình cũng liền đã từng như vậy vừa nghĩ, cũng liền thu được thư tình ngày đó buổi tối mà thôi. Chỉ tưởng tượng thôi liền đem người làm khóc sao? Ngươi, ngươi đừng khóc a. Lời này làm cho Tô Hiểu Hàm khóc càng thương tâm, cũng lớn tiếng hơn rồi. Bất quá, nàng lập tức lại cảm giác mình khóc quá lớn tiếng biết ầm ĩ đến cách vách Lý Thản Nhiên. Liền ôm Hạ Tân, góp qua khuôn mặt nhỏ nhắn, đem mặt đản chôn vào rồi Hạ Tân ngực. Oa, một tiếng yên tâm to gan khóc lên. Hạ Tân theo bản năng đã nghĩ đẩy ra nàng, nhưng chung quy không có nhẫn tâm, vẫn là ôm Tô Hiểu Hàm, nhẹ nhàng vuốt sau lưng của nàng, tận lực để cho nàng an định lại. Tô Hiểu Hàm chôn ở Hạ Tân trong lòng khóc hồi lâu, mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Hạ Tân cảm thấy coi như nữ nhân là thủy tố, ước đoán nàng cũng phải đem thủy khóc khô rồi. Cuối cùng, Tô Hiểu Hàm giơ lên hồng thông thông con mắt, miễn cưỡng xông Hạ Tân cười một cái nói, xin lỗi, để cho ngươi chê cười. Hạ Tân lúng túng cười cười, không phải, không có việc gì, khối kia giá rẻ đồng hồ đeo tay đã sớm hết điện. Trong chăn tối om, Hạ Tân nhỏ giọng đề nghị nói, ta có muốn hay không đem chăn xốc lên, không cảm thấy sự khó thở sao? Ngược lại chính hắn là cảm thấy sắp hít thở không thông. Hơn nữa hai người chen tại một cái, rất nóng, Tô Hiểu Hàm nhỏ giọng cầu xin, không muốn xốc lên, cứ như vậy, có được hay không? Ngạch, tốt, a, Hạ Tân cũng không còn hỏi vì sao. Kế tiếp, Tô Hiểu Hàm phảng phất hoàn toàn đã quên chính mình lúc trước khóc thầm dáng dấp. Rất bình tĩnh, như thòng lui tới vậy cùng Hạ Tân nói chuyện phiếm, trò chuyện bình thường một ít việc vặt. Tỉ như, bạn gái ngươi thế nào? Có khỏe không? Vẫn ổn chứ? Dường như rất đáng sợ dáng vẻ. Nàng có ưu điểm gì? Khuyết điểm sao? Ưu điểm là, tương đối có thể nói, rất dễ dàng được người ta yêu thích a. Khuyết điểm là quá được người ta yêu thích, quá biết nói chuyện, thường thường làm người ta không phân rõ nàng nói là nói thật lời nói dối. Bình thường bị lừa, phải nói là quen a. Ngoặc kép, cùng Lãnh Tuyết đồng đâu? Tiến triển thế nào? Tiến triển? Hạ Tân khó hiểu, tại sao phải đột nhiên đề đến nàng? Nàng có thể có tiến triển gì? Ngoặc kép chấm chấm. Không có việc gì, tùy tiện hỏi một chút nha. Ngươi không phải cùng với nàng sơ chung, cao chung, đại học đều là đồng học sao? Ngoặc kép chấm chấm. Là, đúng vậy, thật đúng là xảo đúng vậy. Ân, sau đó thì sao? Ngươi về sau có nghĩ qua muốn làm cái gì sao? Không có, ta muốn không được quá xa chuyện. Đại khái, chỉ là muốn kiếm tiền a, chỉ đơn giản như vậy. Tô Hiểu Hàm cười cười, không nhìn ra ngươi chính là cái tham tiền. Tham tiền không tốt vô cùng sao? Rất dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần kiếm được tiền sẽ cảm thấy rất hạnh phúc a. Ân, ta cũng rất dễ dàng thỏa mãn. Tô Hiểu Hàm cứ như vậy giúp vào Hạ Tân trong lòng, thiên nam địa bắc trò chuyện. Hạ Tân có thể rõ ràng cảm thụ được bởi vì buồn bực trong chăn. Trên người hai người tản mát ra kinh người nhiệt khí, quấn quýt lấy nhau, làm cho hắn toàn thân phát nhiệt. cùng với cách thật mỏng quần áo hắn cũng có thể cảm giác được. Tô Hiểu Hàm toàn thân không phải phát nhiệt, mà là nóng lên, Hạ Tân mồ hôi trán làm ướt gối đầu. Hắn kỳ thực muốn đẩy ra Tô Hiểu Hàm, lại cảm thấy tìm không được thời cơ thích hợp. Hơn nữa, hắn nghĩ thầm, cái này dù sao cũng ngày cuối cùng. Các loại ban ngày chơi một chút, buổi tối chính mình sẽ ngồi xe đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại. Ngẫm lại còn chưa tính, hai người vẫn cho tới đêm khuya. Hạ Tân đã khô miệng khô lưỡi, buồn ngủ rồi. Tô Hiểu Hàm vẫn là một bộ tinh thần sáng láng giọng của, hoàn toàn không buồn ngủ. Hạ Tân nhịn không được hỏi, ngươi còn chưa ngủ à? Nếu không ngủ, ngày mai một ngày đều sẽ không có tinh thần. Tô Hiểu Hàm dừng một chút, run rẩy môi trả lời, ta không muốn ngủ. Ngủ nói, tỉnh lại liền trời đã sáng, thời gian sẽ ít hơn rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Nói xong, Tô Hiểu Hàm lại tràn đầy phấn khởi mà hỏi, sau đó thì sao? Bình thường ở trường học ngoại trừ chơi game ở ngoài, ngươi còn có thể để làm chi? Cùng các người giống nhau, đại học tam môn bài học, chơi game, trốn học, tán gái sao? Ta nào có, thỉnh thoảng biết cùng bọn họ chạy một chút bước, đánh một chút cầu, rèn luyện thân thể một chút a. Đánh một chút cầu. Tô Hiểu Hàm không nhịn được cười mở. Cái gì cầu? Trên đất cầu hay là người khác trên người cầu? Hạ Tân không nói, mặt không thay đổi trả lời. Nhờ cậy, đầu ngươi trong đang suy nghĩ gì? Tô Hiểu Hàm ủy khuất trả lời, ta hỏi rõ điểm nha, để tránh khỏi hiểu lầm. Chơi bóng không có gì hay hiểu lầm à? Thật vậy chăng? Ngươi sẽ không hiểu lầm sao? Đương nhiên không biết à. À hát, trong chăn Tô Hiểu Hàm bỗng nhiên dơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đối mặt Hạ Tân, thổ khí như lan nói. Vậy ngươi bây giờ muốn đánh cầu sao? Hiện tại làm sao? Hạ Tân nói rằng phân nửa dừng lại. Tô Hiểu Hàm hô hấp thay đổi có chút dồn dập. Thanh âm run rẩy nói. Thỉnh thoảng, đổi một câu vui đùa một chút. Thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.